Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Biết ta là người như thế nào sao? Gặp Trần Trường Sinh rời đi. Hắc Đế cười cười, đứng dậy đuổi theo nói: "Ngươi cái này không tính toán là thẹn quá hóa giận." Trần Trường Sinh quay đầu nhìn một chút Hắc Đế, lạnh nhạt nói: "Ngươi là đang thử thăm dò ta phòng tuyến cuối cùng a?" "Liền ta biết, ta chút chuyện này so với ngươi có thể kém nhiều." "Hả? Ta có thể có chuyện gì?" Hắc Đế một mặt không quan trọng thần sắc. Trần Trường Sinh xem Hắc Đế tướng mạo, lắc đầu nói: "Thật không muốn nhắc tới lên ngươi chuyện thương tâm, bất quá ngươi đã hỏi nói." Hắn cười cười: "Ta người này trừ luyện đan bên ngoài sẽ còn một tay tướng mệnh chi thuật. Cũng không gạt ngươi, lần thứ nhất khi thấy ngươi sau ta liền nhìn ra ngươi vấn đề." "Tướng mệnh?" Hắc Đế cười nhạo: "Cái kia không biết Trần đại sư nhìn ra cái gì? Thật muốn ta nói, ngươi nói." "Được." Trần Trường Sinh lộ ra mỉm cười, sau đó lắc đầu, thở dài nói: "Liền ta chỗ xem xét, Hắc Đế ngươi ấn đường xanh lét a." "Ừm." Hắc Đế thần sắc cứng đờ: "Ta chỉ nghe qua ấn đường biến thành màu đen, vẫn chưa từng nghe qua cái gì xanh lét, đơn giản nói lung tung." "Nói lung tung?" Trần Trường Sinh nhẹ khẽ cười nói: "Ngươi lúc tuổi còn trẻ hẳn là có một đoạn khắc sâu cảm tình. Đáng tiếc, nhà gái không phải rất lợi hại kiểm điểm, phản bội ngươi số lần số lượng cũng không ít. Không phải vậy ngươi cái này lục quang cũng không trở thành lan tràn đến cả cái đầu." Hắn nói, chuyện ở giữa, Hắc Đế cả người đã là khóe miệng co giật, hai tay run rẩy, một đôi mắt đều nhanh đỏ bừng. "Ai?" Trần Trường Sinh vỗ vỗ Hắc Đế bả vai, lắc đầu nói: "Như là đã đi qua, liền nhìn thoáng chút, cũng không có gì, dù sao yêu là một vệt ánh sáng." "Đừng nói." Hắc Đế mặt đen lên trầm giọng nói ra, cả người lại không một chút cái vui trên đời. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, hợp thời thu liễm, không nói thêm lời. Hai người ngột ngạt đi tại trên đường cái. Đi một hồi lâu về sau, Trần Trường Sinh ngừng bước bỗng nhiên nói: "Hắc Đế, ngươi có hay không sửa đổi xưng hào ý nghĩ? Ta vừa rồi nghĩ như thế nào đều cảm thấy, Lục Đế cái tên này muốn so Hắc Đế càng thích hợp ngươi." "Ngươi câm miệng cho ta." Hai người xuôi theo trung ương thành đường sông đi tới, đi đến trung ương cầu lớn chỗ, một mảnh cảnh đẹp ý vui cảnh sắc đập vào mi mắt. Chỉ gặp cái này khúc sông trung gian mọc lên lít nhít lá sen, đem trọn cái mặt sông đều nhuộm thành xanh mơn mởn một mảnh đầy trời lục sắc để cho lòng người vui. Vẻ, Trần Trường Sinh nhìn xem đằng trước, phát hiện một vị trí tuyệt hảo đình nghỉ mát. Hắn đi lên đem vị trí chiếm, tọa hạ nói: "Đây là trung ương thành thập tuyệt cảnh một trong đi, ngắm hoa xem nước, vừa vặn nghỉ một lát." Hắc Đế buồn bực mặt nhìn một chút không có giới hạn lục sắc, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình con mắt có chút đâm đau. "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta có chút mệt mỏi đi về nghỉ trước." "Không vội." Trần Trường Sinh cười nói, "ta đối với hành động lần này vừa vặn nhìn có chút pháp, chúng ta giao lưu trao đổi." "Ngươi nói." Hắc Đế trầm mặt ngồi xuống, "dựa theo các ngươi kế hoạch." Trần Trường Sinh nhìn xem ngoài thành cao ngất Thương Mãng Sơn, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Đế, coi như may mắn thành công, sau cùng lại làm như thế nào đối phó Viêm Đế bọn họ? Thương Mãng Sơn đại trận coi như có thể ngăn được 9 cái tôn giả, cũng bất quá là nhất thời một lát, sớm muộn sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó không có trận pháp che chở. Những người này chẳng phải là chỉ còn một con đường chết. "Hỏi rất hay." Hắc Đế không nhịn được cười một tiếng, con mắt nhắm lại, "không nói gạt ngươi, vấn đề này, ta tại lúc đến sau căn liền không nghĩ tới. Hoặc là nói, ra Hắc Đế thành, ta không có ý định lại trở về." Ngô Trần Trường Sinh hơi nhíu mày. "Đương nhiên." Hắc đế quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ta cam đoan nhất định sẽ làm cho ngươi trốn về Hắc đế thành. Dạng này a, Trần Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Tuy nhiên không bài trừ Hắc đế là vì ổn định hắn mới như vậy nói hiềm nghi. Bất quá có nhiều thứ vẫn là thẳng chân thành. Ta đã lão, mà tương lai linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn, cơ duyên tồn tại đồng thời, nguy cơ cũng là không thể dự đoán, cho nên Hắc đế thành cần một vị tuổi trẻ tôn giả thủ hộ. Hắc đế nói, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, ngươi là ta gặp qua nghe qua lớn nhất kinh tài tuyệt diễm người. Cho nên mượn cơ hội này, ta cũng liền sớm đem Hắc đế thành giao phó cho ngươi. Như thế nào? Không tốt. Trần Trường Sinh lắc đầu, quay đầu nhìn một chút sóng nước lấp loáng đường sông. Hắn trầm ngâm cười nói, ta cũng không có công phu thay người khác nhìn đồ vật. Ngươi cục diện rối rắm vẫn là lưu cho ngươi tự mình xử lý đi. Ha ha, Hắc đế cười to, dạng này không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc ngày mai hung hiểm, mà ý ta đã quyết, nếu như làm đại sự nhất định phải có người hy sinh lời nói. Ta nguyện ý làm hy sinh cái kia. Trần Trường Sinh liếc một cái miệng không có lại nói tiếp. Hắc đế cười lắc đầu, nhìn trước mắt thiên địa cùng sơn hà, hắn đón đến nói khẽ. Duy nhất tiếc nuối cũng không cách nào tận mắt thấy phiến thiên địa này tương lai cảnh tượng. Ta muốn hẳn là sinh cơ giạt rào, ầm ầm sóng dậy, yên tâm, Trần Trường Sinh nhấc trợn mắt, người hội tận mắt thấy. Hai người trong lúc nhất thời không có tiếng âm, trong lúc này thành lớn nhất tuyệt hảo ngắm cảnh đình nghỉ mát bên trên. Lâm vào trong trầm mặc, cộp cộp. Lúc này phía dưới một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đám con nhà giàu bao vây lấy một cái tuổi trẻ nữ tử tới gần đình nghỉ mát. Kỷ tiểu thư, tại cái này đình nghỉ mát nghỉ ngơi sẽ đi, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, là thập tuyệt cảnh một trong. Được, nữ nhân trẻ tuổi ngạo nghễ gật đầu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trong lương đình Trần Trường Sinh hai người. Cùng nàng đồng hành một đám con nhà giàu thấy thế nhất thời cười nói. Không sao, Kỳ tiểu thư chờ một lát, nói xong, bọn họ quay đầu bạch bạch bạch đình nghỉ mát. Một đoàn người ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngồi Trần Trường Sinh hai người. Thần sắc bất thiện nói, đằng cái địa đi, vị trí này, chúng ta coi trọng, Trần Trường Sinh cùng Hắc đế liếc nhau. Đoạt vị trí cướp được bọn họ trên đầu đến Hắc đế không khỏi bật cười. Hắn nhìn về phía những người này nói, người trẻ tuổi, các ngươi dạng này không thích hợp đi. Đừng nói nhảm, xéo đi nhanh lên, không phải vậy đợi lát nữa để cho chúng ta động thủ. Các ngươi coi như thiếu không muốn ăn chút đau khổ. Con nhà giàu nhóm biểu lộ lạnh lùng, lông mày trong mắt tràn ngập không kiên nhẫn chi sắc. Hắc đế nhíu mày, các ngươi đây chính là không nói đạo lý, đến không có ý định cùng các ngươi phân rõ phải trái. Tại cái này một mảnh, chúng ta cũng là lý. Con nhà giàu mặt tiền sắc càng phát ra bất thiện, trong đó có người xích lại gần Hắc đế, khóe miệng ý cười dữ tợn. Hiện tại các ngươi là mình lăn, vẫn là muốn ta đem các ngươi ném đến trong sông đi. Như thế hoàn khố Hắc đế còn muốn nói tiếp cái gì? Còn tại ồn ào, xem ra ngươi là muốn ta nhóm động thủ. Vậy liền cút xuống đi. Một đám con nhà giàu bảo khiêu mà lên. Đại thủ phân biệt rơi vào Trần Trường Sinh cùng Hắc đế trên bờ vai. Lan, Trần Trường Sinh bả vai chấn động. Phanh một tiếng đem trước mặt người đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía Hắc đế nói. Cùng loại người này, này đến nói nhảm nhiều như vậy. Hắc đế còn không có đáp lại. Còn lại con nhà giàu đã là nổi giận. Cùng nhau phóng tới Trần Trường Sinh. Còn dám hoàn thủ, người biết chúng ta là ai sao? Trần Trường Sinh nhíu mày. Tốt a, Hắc đế lắc đầu. Đột nhiên một bàn tay vung ra. Ba một tiếng, những người này trong nháy mắt đều bị hắn phiến ngã trên mặt đất. Đồng thời Hắc Đế nhìn về phía những người này thản nhiên nói. Tướng, so với các ngươi thân phận, ta càng muốn hỏi hơn hỏi, ngươi lại có biết hay không chúng ta là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?